Đệ nhất kiếm thần, chương 7832. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh thời không to lớn kia bị cánh tay nàng ta ngăn lại, Cổ Sầu nheo mắt, hắn ta lại tiến lên một bước, lại tung ra một cú đấm. Ầm ầm, Phàm Giản trực tiếp bị đánh vào vực sâu thời không, nhưng ngay sau đó, nàng ta mở lòng bàn tay ra, bên trong xuất hiện một thanh kiếm, ngay sau đó, nàng ta bỗng nhiên bổ một kiếm về phía trước. Huỳnh, vậy mà vực sâu thời không thần bí này lại bị một kiếm của nàng ta bổ vỡ. Cùng lúc đó, mọi người còn chưa kịp phản ứng, nàng ta đã xuất hiện trước mặt Cổ Sầu. Ngay sau đó, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, thoáng chốc, Cổ Sầu đã bị chém vào trong vực sâu thời không. Tất cả mọi người ngơ ngác, kiếm tu, vậy mà cô gái này lại là một kiếm tu. Mọi người đều biết, sức chiến đấu của kiếm tu mạnh hơn cao thủ cùng cấp bậc cảnh giới rất nhiều. Lúc này, kiếm trong tay Phàm Giản run rẩy kịch liệt, tiếng kiếm reo vang phóng lên tận trời, xuyên thẳng mây xanh, trong lúc nhất thời, vậy mà toàn bộ táng vực rung động dữ dội, sau đó phát ra những tiếng kiếm reo liên tiếp. Thần phục, đây là đang thần phục. Bên cạnh Diệp Huyên, vẻ mặt Tuyết Linh Lung vô cùng nghiêm túc. Kiếm Nhiếp Thiên, nghe đồn là đệ nhất kiếm hiện nay, vạn kiếm thần phục, nếu như không phục, kiếm hủy người diệt. Đúng lúc này, Kiếm Nhiếp Thiên đột nhiên bộc phát ra kiếm ý mạnh mẽ, mục tiêu của kiếm ý này không phải Cổ Sầu nơi xa, mà là Diệp Huyên bên dưới, nói chính xác thì là kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên. Lúc này, giọng nói của tiểu hồn đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên. Tiểu chủ, ta có thể tạo nét chút không, Diệp Huyên? Diệp Huyên nghe tiểu hồn nói thì liền tối sầm mặt. Thế này là sao, nhất định là tiểu hồn đã bị tiểu tháp dậy hư rồi. Không ngờ động một chút là muốn ra vẻ ta đây. Diệp Huyên không cản tiểu hồn, hắn xòe bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên đột ngột bay ra. Đương nhiên hắn sẽ không ngăn cản tiểu hồn, vì kiếm Thanh Huyên là do Thanh Nhi tạo ra, đừng nói gì đến Nhiếp Thiên, dù cho kiếm linh của cha hắn đến thì nàng ấy cũng không thua. Lần này nhất định phải tạo nét ra trò. Cách chương.